Chương 1172, quá điên cuồng. Không biết tiền bối có chuyện gì phân phó bị gọi lại Lưu trưởng quỹ hỏi. Lưu trưởng quỹ trong lòng hoài nghi Triệu tiền bối cải biến chủ ý, muốn đích thân thẩm vấn hoặc giết chết cái kia đầu bếp, nếu như là dạng này, nhà trọ nơi này đương nhiên không có ý kiến. Thầy ta tuyên dương ra ngoài, nếu như Tàn Dương Bảo dám khăng khăng che chở ta muốn giết người, ngày mai ta sẽ tự mình đi Tàn Dương Bảo lĩnh giáo Đỗ Tàn Dương cao chiêu. Chu Phàm lạnh lùng nói. Nếu như Đỗ Tản Dương muốn giống như một cái rùa đen như thế co đầu rút cổ tại Tản Dương Bảo, cái kia cũng không có việc gì, bắt đầu từ ngày mai ta liền canh giữ ở Tản Dương Bảo chỗ cửa lớn, đi ra một cái giết một cái. Lưu trưởng quỹ mắt lộ ra kinh hãi, Triệu tiền bối đây là muốn lấy lực lượng một người khiêu chiến toàn bộ Tản Dương Bảo, cái này thật sự là thật ngông cuồng, quá kiêu ngạo đúng, ta cái này thay tiền bối đem lời truyền đi. Lưu trưởng quỹ sắc mặt cứng ngắc có chút hoảng hốt trả lời. Đỗ Tản Dương là nguyên dịch cảnh tu sĩ, liền tính ngươi Triệu tiền bối cũng là nguyên dịch cảnh tu sĩ, nhưng Đỗ Tản Dương cũng không phải một thân một mình, còn có Tản Dương Bảo. Ngươi không đi trêu chọc Tản Dương Bảo khả năng không la mở gì được cờ ngươi, nhưng ngươi nói muốn ngăn chặn Tản Dương Bảo thấy một cái giết một cái, cứng đối cứng như vậy biện pháp, không khỏi quá coi thường Tản Dương Bảo. Lưu trưởng quỹ xem ra Triệu tiền bối làm như vậy không khỏi quá điên cuồng, nhưng Triệu tiền bối muốn làm như thế nào? QNZ không tới phiên hắn đến chất vấn. Lưu trưởng quỹ rời đi thay Chu Phàm truyền lời, Chu Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, hắn sở dĩ dùng như thế thô bạo kịch liệt ứng đối biện pháp, là bởi vì hắn vừa mới đang suy nghĩ nháy mắt, đang nghĩ có nên hay không sử dụng dạng này thô bạo kịch liệt ứng đối biện pháp lúc, trong cơ thể hắn chân nguyên mơ hồ có chỗ xúc động. Đây là đột phá khúc nhạc dạo. Chẳng lẽ ta muốn làm sự tình bá đạo mới có thể đột phá đến nguyên dịch cảnh sao? Đây cũng là vì cái gì có thể hay không cùng ta tu luyện bá thiên nguyện thánh chân quyết có quan hệ? Loại công pháp này tu luyện ra được chân nguyên vốn là cùng bá đạo xưng, nhưng lại hình như không có như thế đơn giản. Chu Phàm nhẹ thở ra giọng nói, muốn theo hóa nguyên cảnh tiến vào nguyên dịch cảnh vốn chính là huyền lại huyền sự tình, liền Chu Tiểu Miêu dạng này đứng đầu tu sĩ đều nói không rõ, nhưng vô luận như thế nào, hắn chỉ cần bắt được cơ hội như vậy. Nếu không phải là bởi vì chân nguyên xuất hiện biến hóa như thế, hắn khả năng sẽ áp dụng càng ổn thỏa biện pháp, như ẩn vào chỗ tối không ngừng ám sát Tàn Dương Bảo người, bức Tàn Dương Bảo thỏa hiệp. Chỉ là lấy lực lượng một người khiêu chiến toàn bộ Tàn Dương Bảo mà thôi, cũng không phải là làm không được sự tình, nói không chừng hắn làm xong liền có thể đột phá đến nguyên dịch cảnh. Chu Phàm ánh mắt kiên định tiếp. Làm nhà trọ đem Chu Phàm truyền ra ngoài, toàn bộ Bách Khanh Chi địa đều là sôi trào lên. Từ khi cái kia gọi Triệu Bá tu sĩ đi vào Bách Khanh Chi địa ngày đầu tiên, hành động liền hấp dẫn Bách Khanh Chi địa ánh mắt mọi người, bây giờ càng là đạt đến đỉnh điểm. Tất cả mọi người không thể tin được, cái kia gọi Triệu Bá tu sĩ lại dám làm như vậy. Độc hành tu sĩ tại Bách Khanh Chi địa có ưu điểm của mình cũng có khuyết điểm của mình, ưu điểm ở chỗ bọn hắn một thân một mình, làm việc liền không có quá nhiều trói buộc, giết người cùng lắm thì liền trực tiếp bỏ chạy. Nhưng khuyết điểm cũng là bởi vì một thân một mình, một người khó tránh khỏi thế đơn lực bạc. Triệu Bá làm như vậy kết quả tốt nhất là tự rước lấy nhục, sơ sót một cái sẽ còn bị Tản Dương Bảo giết chết. Bách Khanh Chi địa một cái kinh nghiệm phong phú khí cương đoạn tu sĩ đối quen thuộc người nói. Triệu Bá cử động lần này quả thực là đã mất đi lý trí. Lại có người như thế bình luận. Người sai, hắn không phải mất lý trí, mà là hắn vốn chính là điên cuồng như vậy người. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, hắn lại không phải người ngu, nói không chừng hắn có năm chắc làm được đâu hử, hắn có thể làm được cái gì? Hắn phải đối mặt là một cái nguyên dịch cảnh tu sĩ khai sáng thế lực lớn, Tàn Dương Bảo vốn là có 3 cái khí cương đoạn võ giả, tăng thêm độc tàm bang 2 vị bang chủ, bây giờ tình thế nhất thời có 1-2, đều có thể xưng là bách khanh đệ nhất thế lực, chỉ bằng vào một người là vô pháp đối kháng dạng này thế lực, trừ phi cái kia Triệu Bá đã đến kim thân cảnh. Nhưng hắn nếu là đến kim thân cảnh, căn bản cũng không cần chạy trốn tới Bách Khanh Chi địa đến chúng thuyết phân vân. Đại đa số người đều cho rằng Triệu Bá là vô pháp đối kháng Tàn Dương Bảo dạng này thế lực, cũng không ít người cho rằng Triệu Bá bất quá là phô trương thanh thế, hù dọa Tàn Dương Bảo. Ngày mai Triệu Bá căn bản liền sẽ không đi Tàn Dương Bảo, bằng không liền tính đi, nếu là Đỗ Tàn Dương không có một mình ứng chiến, Triệu Bá liền sẽ lập tức thoát đi, căn bản sẽ không phải chết đập Tàn Dương Bảo. Về phần mặt mũi tại Bách Khanh Chi địa căn bản cũng không có người sẽ quan tâm cái đồ chơi này, Triệu Bá sẽ làm như vậy mới hợp suy đoán của bọn hắn. Nhưng vô luận như thế nào nói, ngày mai khẳng định sẽ có rất nhiều người đi Tàn Dương Bảo xem náo nhiệt. Tàn Dương Bảo cu nở dê thu đến Chu Phàm thả ra lời nói, Tàn Dương Bảo đại sảnh bên trong, Đỗ Tàn Dương ngồi ở chủ vị bên trên, chứng nhất, Quách Mộc Dương còn có Tàn Dương Bảo ba cái khí cương đoạn võ giả ngồi tại chỗ ngồi kế bên. Đang nghe thuộc hạ báo cáo sau đó, Đỗ Tàn Dương liền đang ngồi trầm mặc không nói gì, chứng nhất năm cái khí cương đoạn võ giả càng là không dám lên tiếng. Đặc biệt là Trương Nhất cùng Quách Mộc Dương hai người, bọn hắn chẳng những đem tất cả tiền đều giao cho Tàn Dương Bảo, còn tại Đỗ Tàn Dương trước mặt lập xuống quỷ thề vĩnh viễn sẽ không phản bội Tàn Dương Bảo, dạng này mới lấy nhận Tàn Dương Bảo che chở. Đây hết thể đều tại Quách Mộc Dương cùng Trương Nhất trong dự liệu, nhưng lúc này khó tránh khỏi trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Tại bầu không khí tĩnh lặng bên trong, Đỗ Tàn Dương bỗng nhiên cười ha ha lên, hắn một bên cười một bên tự chụp mình đùi. Hắn hình như cho tới bây giờ không có gặp qua buồn cười như vậy sự tình. Đỗ Tàn Dương cười một tiếng, Quách Mộc Dương năm cái khí cương đoạn võ giả đều là ngơ ngác một chút, QNZ cười theo. Đỗ Tàn Dương cười đến khỏe mắt đều tràn ra nước mắt, hắn dùng tay đọc trà sắt một cái nước mắt, một bên cười một bên lắc đầu nói, không được, nhanh chết cười ta, cái kia Triệu Bá thật sự là vắng đầu. Ta thực tế là đánh giá cao hắn phía dưới 5 người đều là vội vàng dùng A Du Nịnh hót đáp lời Đỗ Tàng Dương, đặc biệt là Trương Nhất cùng Quách Mộc Dương lại càng không biết liêm sỉ, nói thẳng cái kia Triệu Bá khẳng định là bởi vì đối mặt bảo chủ uy danh, sợ hại đến hôn chiêu loạn ra. Tôm tép ngại nhép, đừng để ý đến hắn, hắn ngày mai thật dám đến, chúng ta lại cẩn thận thu thập hắn. Đỗ Tàn Dương lại là cười phất phất tay. Đỗ Tàn Dương lại để cho Quách Mộc Dương 5 người đi làm mình sự tình, không cần vì chuyện như vậy mà lo lắng. Đỗ Tàn Dương vì trấn an Quách Mộc Dương 2 người, thậm chí không có để Tàn Dương Bảo ba cái khí cương đoạn võ giả lưu lại, mà là để bọn hắn cùng đi ra, đây cũng là biểu thị hắn đối 5 người đối xử như nhau, xem như một loại ngự xuống làm phép. Các loại 5 người lui ra đại sảnh bên ngoài, Đỗ Tàn Dương trên mặt ý cười biến mất, sắc mặt của hắn biến ngưng trọng lên. Cái kia Triệu Bá lần trước dám khiêu khích hắn, nói do thực lực bất phàm, liền tính loại người này tính cách lại cuồng ngạo, nhưng cũng là hư hư thực thực nguyên dịch cảnh tu sĩ. Dạng này cảnh giới tu sĩ liền xem như một cái kẻ ngu si, Đỗ Tản Dương cũng không dám chủ quan. Huống hồ Đỗ Tản Dương trong nội tâm cho rằng Triệu Bá làm như vậy có thâm ý khác. Không quản như thế nào, cẩn thận một chút chung quy không có sai. Đỗ Tản Dương cười lạnh nghĩ. Hắn lựa chọn nuốt vào Độc Tàm Bang tất cả mọi thứ. Là bởi vì hai cái khí cương đoạn võ giả mang theo một đám tinh nhuệ tăng thêm 200 vạn huyền tệ, thực tế dung không được hắn cự tuyệt. Làm như vậy sẽ đắc tội một cái nguyên dịch cảnh tu sĩ, Đỗ Tản Dương đương nhiên QNZ rất rõ ràng, nhưng cái kia Triệu Bá vốn chính là cùng hắn có chút mâu thuẫn nhỏ, lại thêm Triệu Bá bất quá là kẻ độc hành, đắc tội thì đắc tội, lại có gì phải sợ ta ngược lại muốn xem ngươi ngày mai sẽ như thế nào làm.